Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tái chiến, kịch liệt đau đớn tiếp tục một giây đồng hồ về sau. Tần Nhiên liền cảm thấy mình trái nửa người hoàn toàn không cảm giác. Hắn cúi đầu xuống nhìn lấy chính mình trúng đạn địa phương. Đó là tại bụng dưới phụ cận, một cái viên đạn khảm nạm tại áo chống đạn bên trên. Máu tươi từ bên trong chảy ra. Tần Nhiên rõ ràng biết nếu như không là có áo chống đạn làm giảm sóc lời nói. Hắn giờ phút này bụng dưới đã sớm bị mở ra một cái cự đại lỗ hổng. Trước sau thông thấu loại kia, bất quá, cho dù có áo chống đạn làm giảm sóc, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Xạ kích, đối thủ tạo thành ngươi 80 điểm sinh mệnh thương tổn. Có được đồ phòng ngự, miễn dịch 40 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành thương tổn 40 điểm, lâm vào bên trong độ thương thế trạng thái. Bên trong độ thương thế, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác dưới xuống một cấp tiếp nhận lực công kích quá độ. T1 áo chống đạn phẩm chất hạ xuống. Hiển nhiên, M16 bắn ra viên đạn, muốn viễn siêu đồng dạng súng lục, áo chống đạn miễn dịch hiệu quả hạ xuống 5 điểm khoảng chừng. Không chỉ có như thế, T1 áo chống đạn phẩm chất, cũng từ đồng dạng xuống làm bị hao tổn trình độ. Càng trọng yếu hơn là, Tần Nhiên điểm sinh mệnh từ 95 trực tiếp xuống đến 55. Tổn thất gần chừng phân nửa, còn xa vào đến bên trong độ thương thế cái này một trạng thái đặc thù. Nhìn lấy từ cấp bậc F biến thành F lực lượng, nhanh nhẹn cùng từ F cộng biến thành F cảm giác, Tần Nhiên không có một nhe răng. So với trước đó chảy ra, lần này công kích, chính thức trên ý nghĩa để hắn ăn vào đau khổ, duy nhất may mắn là, số liệu hóa thân thể, để hắn rõ ràng biết, chính mình cách cái chết còn xa, dù là hắn giờ phút này đã đau đến chết đi sống lại. Lại các hạng thuộc tính giảm xuống, cắn răng, Tần Nhiên bưng bít lấy vết thương, cầm lấy rơi xuống, súng bắn tỉa. Lần nữa tiến vào tiềm hành trong trạng thái. Lại một lần, Tần Nhiên cảm tạ mảnh này dày đặc phế tích khu vực. Để hắn có đầy đủ không gian qua tránh né viên đạn. Lại có đầy đủ thời gian thoát đi nguyên địa. Khi Mark mang theo còn thừa 3 tên thủ hạ đi vào Tần Nhiên nguyên bản vị trí chỗ ở lúc. Tần Nhiên đã sớm biến mất không còn tăm tích. Đáng chết, nếu như có thể sử dụng bazooka, lưu đạn thương. Cho dù là lựu đạn lời nói, gia hỏa này cũng đã sớm một mạng, đảm nhiệm mồi nhử, handle, nhìn lấy không có một ai địa phương, nhịn không được phát tiết bất mãn, đây là thiếu tá mệnh lệnh, hành đáp trả thủ hạ, ngữ khí cường ngạnh, không có giải thích, bởi vì, hành không có cách nào giải thích càng nhiều, tuy nhiên những binh lính này cũng là Saluka tâm phúc, nhưng là địa vị cùng hành vẫn là chênh lệch không ít. Chỉ ít, hành biết bọn họ tránh thức mục đích là cái gì, là mang về túi kia châu báu, mà không phải xử lý Tần Nhiên, dù là xử lý Tần Nhiên, nhưng là tổn thất túi kia châu báu lời nói, nhiệm vụ cũng là thất bại, mà đối mặt nhiệm vụ thất bại giả, hành rất rõ ràng Saluka thủ đoạn, cho nên, coi như Tần Nhiên biểu hiện ra rất lợi hại linh hoạt trốn tránh. Trên thân không giống như là mang theo ngoài định mức đồ vật bộ dáng. Hành cũng không dám hạ lệnh sử dụng bazooka, lưu đạn thương cùng lựu đạn dạng này vũ khí. Bởi vì, hành cũng không biết hắn muốn tìm túi kia bảo thạch, đến tột cùng có bao nhiêu. Saluka từ trước tới giờ không sẽ đem hết thảy đều bảo hắn biết người. Liền xem như hành dạng này tâm phúc cũng không được, cho nên... Cái này để hành xa vào đến tuyệt đối bị động loại, là có thể tùy thân mang theo, vẫn là không cách nào tùy thân mang theo. Nếu như là cái sau lời nói, hết thảy cũng không quan hệ, chỉ muốn tiếp tục nữa, luôn có tìm đến lúc đó. Nhưng nếu là cái trước đâu, chẳng lẽ hắn có thể hướng Saluka giải thích, bởi vì một lần nổ tung, hắn muốn tìm đồ đều bị tạc bay. Nếu như hắn thực có can đảm nói như vậy, hành có thể cam đoan, Saluka tuyệt đối sẽ nhất thương băng hắn. Bởi vậy, liền xem như đối mặt với thủ hạ liên tiếp tổn thất. Hành cũng không có hạ lệnh vận dụng càng thêm cường đại vũ khí. Hắn trúng đạn, một cái phản quân binh lính phát hiện mặt đất vết máu. Nhất thời, bao quát Hành ở bên trong phản quân các binh sĩ hai mắt tỏa sáng. Theo sau, Hành trực tiếp ra lệnh, Tần Nhiên trốn ở một cái từ tường xi măng vách tường cùng đổ sụp mộc đầu tạo thành phế tích dưới. Nếu như không phải từ khe hở bên trong sót xuống ánh sáng mặt trời. Nơi này hoàn toàn cũng là một cái u ám sơn động bộ dáng. Tiến vào nơi này Tần Nhiên, tăng tốc cước bộ, hắn biết lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Cho dù hắn dùng áo lót ngăn chặn vết thương, nhưng là máu tươi vẫn là chảy ra, giọt rơi trên mặt đất. Có lẽ người bình thường hội coi nhẹ, nhưng là, những phản quân này binh lính không biết. Bọn họ đối máu tươi có thương người vô pháp tưởng tượng nhảy cả mani dọc theo những này vết máu. Những phản quân này binh lính đuổi kịp hắn, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian a, mà trong đoạn thời gian này, Tần Nhiên nhất định phải để cho mình trạng thái khôi phục lại một cái bình thường trình độ. Chỉ ít, muốn tiêu trừ bên trong độ thương thế cái này một trạng thái đặc thù. Không phải vậy lời nói. Chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh, lực lượng hạ xuống, để Tần Nhiên cảm giác được trong tay, súng bắn tỉa cùng trên thân hộp đạn trọng lượng đột nhiên. Biến trọng, nhanh nhẹn hạ xuống, làm theo để Tần Nhiên tại tiềm hành trong trạng thái cảm nhận được vướng víu. Khó chịu, không cần hỏi, cùng nhanh nhẹn mật thiết tương quan kỹ năng trốn tránh, cũng là chịu ảnh hưởng, về phần cảm giác hạ xuống. Tần Nhiên có thể rõ ràng phát hiện mình thị lực, thính lực có khác biệt trình độ ảnh hưởng. Có thể nói, ba loại thuộc tính hạ xuống, cơ hồ khiến Tần Nhiên tiến vào một cái nửa tàn trạng thái. Cái này muốn vượt xa khỏi điểm sinh mệnh hạ xuống. Hy vọng hữu dụng, Tần Nhiên từ phế tích chỗ sâu xuất ra một cái bị giấu đi đồ hộp. Trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách đạo lý. Tần Nhiên tại Phúc Lợi Viện một lần khó được lễ mừng về sau. Bị mấy cái đại hài tử cướp đi toàn bộ bánh kẹo cùng điểm tâm lúc. Liền biết được, vì cam đoan chính mình nhanh nhẹn không bị ảnh hưởng. Tại khai chiến trước, Tần Nhiên liền đem bên trong túi đeo lưng đồ hộp, trình độ khác giấu ở chính mảnh phế tích bên trong. Mà giờ khắc này, hắn hy vọng địa hạ du hí trò chơi quy tắc cùng hắn tiếp xúc nó trò chơi quy tắc một dạng. Khi khôi phục sinh mệnh lúc, có thể khôi phục thương thế, đồ hộp, trong vòng 1 phút bổ sung 25% điểm sinh mệnh cùng 50 thể lực. Đối với có được điểm sinh mệnh Tần Nhiên tới nói, đây chính là 25 điểm sinh mệnh, đủ để cho tính mạng hắn giá trị từ 55 điểm khôi phục vì 80 điểm money dùng ăn đồ hộp. Miễn trừ nghèo đói thuộc tính. Trong vòng 1 phút gia tăng 25 điểm sinh mệnh. Mở ra đồ hộp, Tần Nhiên bắt đầu ăn như hổ đói. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Tiếp theo, Tần Nhiên điểm sinh mệnh chậm rãi tăng lên. Lúc đạt tới 60 điểm lúc, liền có nhắc nhở xuất hiện. Sinh mệnh tổng giá trị vượt qua 60%. Bên trong độ thương thế biến mất. Trước mắt điểm sinh mệnh vì 80 điểm. Vết thương nhẹ trạng thái. Vết thương nhẹ trạng thái, đừng đi đụng chạm ngươi thương miệng, ngươi liền sẽ không có ảnh hưởng. Tuy nhiên vết thương cũng không có chính thức trên ý nghĩa khép lại. Máu còn tại thấm lấy, nhưng là đi qua Tần Nhiên quan sát, vết thương lại là rất là chuyển biến, không bằng lớn nhất thoạt nhìn dữ tợn, mà lại, đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bên trong độ thương thế biến mất. Cái này khiến Tần Nhiên không khỏi thở dài một hơi, nếu như cái này trạng thái đặc thù không biến mất lời nói. Hắn hoàn toàn có thể nói là muốn chờ chết, bất quá, hiện tại sao, Tần Nhiên lần nữa cầm lấy này lắp ráp mà thành súng bắn tỉa. Tiêu trừ trạng thái đặc thù ảnh hưởng, này cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa trở lại trên thân. Hành mang theo 3 tên thủ hạ truy tung vết máu đi vào trước mắt phế tích. Nhìn lấy từ tường xi măng vách tường cùng đổ sụp mộc đầu tạo thành phế tích. Hành nhấc vung tay lên, lập tức, Handle liền lên trước một bước, thân thể tựa ở một khối tường xi măng bên trên, liền đầu đều không dò xét hô hào lời nói. Ra đi, ngươi đã bị vây quanh. Từ bỏ chống lại lời nói. Chúng ta hội tha cho ngươi nhất mệnh. Cứ việc đối Tần Nhiên tràn ngập phẫn hận, nhưng là Tần Nhiên trước đó biểu hiện ra thương pháp, lại làm cho Handle ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn có thể không muốn bởi vì sợ ý chủ quan mà ném mạng nhỏ mình. Handle thanh âm to, đừng bảo là trước mắt phế tích, mười mấy mét bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Bất quá, phế tích bên trong lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn trên mặt đất vết máu, hành bốn người xác nhận Tần Nhiên liền tại bên trong, mà lúc này đây không đáp lời, tự nhiên là đại biểu cho muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tay súng máy, nếu như ngươi không muốn sau đó bị ta thân thủ xử bắn lời nói. 2 phút đồng hồ bên trong ngươi cho ta lại tới đây. Hành cầm vô tuyến điện trò chuyện nói, tay súng máy tự nhiên là chết, nhưng là, chiến trường quy tắc, tay súng máy chết lời nói, phó xạ thủ tự động thay thế trở thành tay súng máy. Mà trước đó, vị này tự động bên trên tay súng máy biểu hiện cũng không tốt. Trên mình ti chiến tử về sau, vậy mà hoàn toàn khiếp đảm giấu đi, dạng này hành vi, hoàn toàn có thể coi là kẻ đào ngũ. Nếu như đặt ở quân sự pháp đình bên trên, đầy đủ xử bắn, thậm chí, có đôi khi liền quân sự pháp đình đều không cần bên trên. Chi tiểu đội này đội trưởng liền có thể làm ra quyết định. Hành rất tự nhiên chuẩn bị xử bắn đối phương, bất quá, chỉ là chưa kịp a. Hiện tại, hành cho rằng có thể cho đối phương một cái cơ hội. Nếu như đối phương đạt tới hắn yêu cầu, hắn sẽ không hôn súng lục đánh chết đối phương, sẽ chỉ đem đối phương đưa ra tòa án quân sự. Mà về sau, tự nhiên mặc kệ việc khác, hắn đã hoàn thành hắn cho đối phương hứa hẹn, không thân thủ xử bắn đối phương. Tốt, tốt đội trưởng, vô tuyến điện trò chuyện bên kia truyền tới một tuổi trẻ thanh âm ni hơi có vẻ cả lăm. Biểu hiện ra đối phương lúc này trong lòng run sợ. Dạng này người vì cái gì tiến vào Saluka thiếu tá dưới trướng? Chẳng lẽ là tân binh? Đối phương để hành rất không hài lòng, mi đầu trực tiếp nhăn lại đến. Bất quá, lập tức hành nghĩ đến một cái khả năng. Saluka thiếu tá cường thế, bạo ngược, nhưng lại tác chiến dũng cảm. Cũng chính là bởi vì cái sau, Saluka mới có thể trở thành thiếu tá. Đồng thời nắm giữ lấy trong bạn quân trang bị tiên tiến nhất một cái doanh. Rất tự nhiên, dạng này một cái doanh, tự nhiên là đối mặt, chính, phủ, quân, chủ lực, tổn thất là không thể tránh được. Vì bảo trì xây dựng chế độ hoàn chỉnh, chiêu binh cùng theo nó bộ đội bổ sung chiến sĩ. Sau đó, để vì nhất định phải, hắn bộ đội binh lính tố chất tốt xấu lẫn lộn, riêng là tân binh. Càng làm cho người lo lắng. Trên thực tế, đối phương chính là nhiệm vụ lần này trước, đến hắn chi đội ngũ này bên trong, đảm nhiệm súng máy phó xạ thủ. Bất quá, ngay cả như vậy, lấy đối phương đảm lượng, làm sao có thể tiến vào Saluka thiếu tá tầm mắt, đồng thời đến hắn trong đội ngũ. Không hiểu hành, lắc đầu, hắn làm không rõ ràng Saluka thiếu tá vì cái gì làm như thế. Nhưng quân nhân xuất thân hành, căn bản sẽ không nghĩ sâu, hắn chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh liền tốt, nhưng là, liền sau đó một khắc, hành tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi, hành bỗng nhiên hướng một bên đánh tới, ầm, tiếng súng vang lên lần nữa. Hết chương.